Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà đi ra ngoài hỏi bác sĩ. Hỏi xong mới biết bình thường Trần Di chỉ đến đây chăm sóc mẹ tôi vào ban ngày. Buổi tối thì có bác sĩ trực ban lo liệu. Thế là hai anh em tôi đi ra ngoài dạo phố. Tôi mua cho con bé cái váy. Sau khi mặc lên, trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Cho đến buổi tối chúng tôi mới trở về bệnh viện. Trần Di quả nhiên không ở đây nữa. Mẹ tôi thì đang nằm trên giường xem tivi. Tôi còn không kịp gõ cửa, đã xông vào, sau đó ôm lấy bà. Mẹ! Mẹ ơi! Em gái tôi bổ nhào lên người bà ấy, nước mắt lã chã rơi. Cuộc tấn công đột ngột của chúng tôi đã làm mẹ tôi ngây người hồi lâu, sau đó vừa cười vừa khóc. A Dương, Mộng Thần, mẹ nhớ các con quá. Chúng con cũng nhớ mẹ lắm. Mộng Thần đồng thanh cùng tôi nói ra. Ba mẹ con chúng tôi nói chuyện từ tối đến tận nửa đêm, ba người chúng tôi ân cần hỏi han lẫn nhau. Không khí tinh thần nồng đậm, gian khóc canh phòng. Tôi nói với mẹ, khoảng thời gian này chúng tôi sẽ ở lại Mỹ chăm sóc bà ấy. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, chỉ có thể đến thăm bà ấy vào buổi tối. Hy vọng bà ấy đừng nói với bất cứ ai, đặc biệt là Trần Di. Mẹ tôi hỏi tại sao, đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói việc này nói ra thì rất dài, sau này sẽ có cơ hội nói với bà sau. Nhìn thấy tôi có nhiều tâm sự, mẹ tôi đau lòng vuốt mặt tôi, sau đó thở dài. A Dương, con lớn rồi, mẹ cũng không quản được nữa. Hy vọng con sẽ không làm việc gì ngốc nghếch. Mộng Thần còn nhỏ, con phải chăm sóc tốt cho nó nhá. Tôi gật đầu liên tục. Em gái tôi ôm lấy cánh tay, nó nở một nụ cười xấu xa. Mẹ, anh Dương và chị dâu sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ yên tâm đi. Chị dâu? Mẹ tôi sửng sốt, tôi vội vàng bịt miệng em gái tôi lại, còn lườm nó. Ra đến bên ngoài, tôi mới nói với em gái. Trong thời gian ở Mỹ, không được nói với mẹ việc liên quan đến chị dâu. Nếu không anh sẽ bán em đi đấy. Em gái tôi bĩu môi. Tại sao? Chị Hinh Nhã vừa đẹp vừa lương thiện, mẹ nhất định sẽ rất thích. Bây giờ em còn nhỏ, anh không biết giải thích với em thế nào. Tóm lại khoảng thời gian này em đừng nói gì cả. Coi như là anh xin em đấy. Vâng vâng. Những ngày tiếp theo, tôi nhờ Ngưu Lang tìm giúp tôi một trường dân lập ở Mỹ. Tôi định để em gái tôi du học tại trường cấp 3 ở đây. Cũng may thành tích tiếng Anh của em gái tôi tốt. Vào trường cấp 3 nổi tiếng của Mỹ không có áp lực gì, chỉ là hơi tốn tiền thôi. Học phí năm đầu Ngưu Lang trả giúp tôi. Cô ấy nói tôi đừng ngại, coi như tôi cho anh vay, anh phải trả cho tôi đấy nhé. Bình thường khi có thời gian, tôi liên tục tự học tiếng Anh. Không còn cách nào khác, sống ở Mỹ mà không biết tiếng Anh thì không thể sống nổi. Bình thường khi em gái tôi được nghỉ, nó sẽ đích thân dạy tôi học tiếng. Tối tôi chăm sóc mẹ, ban ngày tôi làm với đám Ngưu Lang. Đó là giao lưu hợp tác, là bởi vì họ muốn mở rộng thế lực ra nước ngoài, cho nên bắt buộc phải thương lượng với những người ở đây. Nhưng chắc chắn người ta sẽ không để chúng tôi lộng hành trên địa bàn họ được. Chúng tôi đã đánh nhau với đám đầu sỏ. Hai lần trước tôi khá nhát, cứ rụt rè sợ hãi. Sau này dần dần cũng quen, lần nào chiến đấu cũng xung phong lên trước. Còn bị người ta chém mấy chục nhát, còn bị ăn một phát đạn, suýt nữa thì mất cả cái mạng nhỏ. Phải nghỉ ngơi tinh dưỡng nửa năm mới hồi phục. Trong thời gian 2 năm, tôi cũng coi như đang trải qua trăm trận chiến. Toàn thân đầy sẹo, tóc tai rối bù, càm thì toàn râu, trên người toàn mùi phong trần, còn biết hút thuốc uống rượu nữa. Tôi không biết bây giờ tôi là người xấu hay người tốt, rốt cuộc đã học được cái tốt hay cái xấu. Dù sao thì tôi cũng thấy tôi của bây giờ rất vui. Ngay cả khi đối mặt với chị lớn Ngưu Lang, người khác phải kiêng dè, thì lá gan của tôi cũng rất lớn. Cô ấy chỉ khiêu khích tôi vài câu là tôi liền ấn cô ấy vào tường, nhìn thẳng đến mức cô ấy đỏ mặt vì xấu hổ mới thả ra. Ngưu Lang bảo tôi thay đổi quá nhanh, nhanh đến mức cô ấy có chút không chống đỡ được. Trước đây chỉ bị con gái trêu chọc vài câu, mặt đã đỏ hết lên. Bây giờ mặt tôi đã dày đến mức đạn cũng không xuyên qua được rồi. Tôi chỉ cười, không phải tôi thay đổi, mà là xã hội này làm tôi thay đổi. Bây giờ tôi là người đứng thứ hai trong Ngưu hội. Trong 2 năm nay, chiến tích của tôi rất hiển hách, liên tục chiến đấu ở khắp Bắc Mỹ. Dường như tôi đã đánh nhau với tất cả băng đảng xã hội đen ở khu vực Bắc Mỹ. Tôi đã gây thù với rất nhiều người, đồng thời cũng có thêm những rất nhiều bạn mới. Tôi đã tập đấm bốc với họ dưới sự chỉ dẫn của người giỏi nhảy múa là Ngưu Lang. Tôi đã mượn rất nhiều thủ thuật trong nhảy múa để khiến cơ thể mình trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, linh hoạt. Chúng tôi chèn ép nhà giàu thu phí bảo kê ra, còn mở một vài cửa hàng dịch vụ hợp pháp, làm việc rất tốt. Nhưng những việc này thường chỉ là phụ, kiếm được nhiều tiền nhất vẫn là mảng thương mại, cũng có nghĩa là bây giờ tôi không thiếu tiền. Cuối tuần, tôi đến trường học đón em gái tôi. Nó vừa đi ra khỏi cổng trường thì có 2 người mặc áo đen bước xuống từ chiếc xe van độ phía trước. Thấy tuệ tôi liền nhặt một hòn đá ném qua, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net